Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 124, 124, thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thư Tình mà nói, Thẩm Tuấn Ngôn là một người nhân viên tốt, một người bạn tốt, tế nhưng vĩnh viễn không thể trở thành người yêu của cô. Bởi vì anh ta không phải là kiểu người mà cô thích. Thật không? Ánh mắt Thẩm Tuấn Ngôn tối sầm. Advertisement, Thư Tình không ngừng gật đầu. Cô cong môi hỏi, không phải anh đang ở Hollywood sao? Sao đột nhiên lại quay về? Là vì việc công hay việc riêng? Tôi còn không về thì em sẽ trở thành vợ của người ta mất. Thẩm Tuấn Ngôn bỗng nhiên đứng thẳng lên. Bóng gió mở miệng, thấy người con gái anh yêu trọn 2 năm. Thẩm Tuấn Ngôn dâng trào cảm xúc. 2 năm trước Thẩm Thị gặp khủng hoảng tài chính. Công ty giả trí dưới trướng Thẩm Thị ngập tràn nguy hiểm. Thẩm Ngạn Tuấn cũng không gượng dậy được. Lúc đó Thư Tình vẫn đang du học bên Pháp. Cô có hứng thú với giới giải trí thế nên đầu tư vào Thẩm Thị. Đồng thời thành lập lên giải trí tinh thần. Bên ngoài truyền rằng Thẩm Tuấn Ngôn là ảnh đế số 1 kiêm ông chủ của giải trí tinh thần. Chỉ có một số ít lãnh đạo cấp cao mới biết thực ra Thư Tình mới là boss lớn phía sau màn. Khi đó là Thư Tình động viên Thẩm Tuấn Ngôn phấn chấn lên. Kéo Thẩm Thị đang ở trong hiểm cảnh trở về đúng quỹ đạo. Còn cho anh ta rất nhiều tài nguyên. Để trong anh ta trở thành ảnh đế đang hot. Đây là chuyên phao. VIP. Vui lòng đọc ở app chuyên phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Vừa nghĩ tới những chuyện này. Trái tim yêu Thư Tình cháy bỏng kia của Thẩm Tuấn Ngôn liền đập nhanh đến kỳ lạ. Anh ta tiến một bước tới gần Thư Tình. Đôi con ngươi sâu thăm thẳm chăm chú nhìn sâu vào mắt cô. Thư Tình, em thật sự đính hôn với Hoắc Vân Thành sao? Thư Tình khẽ thở dài. Cô không biết nên nói thế nào với Thẩm Tuấn Ngôn. Thật ra trước kia cô cũng đã từng nói rõ với anh ta rồi. Hai bọn họ không hợp. Thế nhưng Thẩm Tuấn Ngôn không cho vào tai. Vẫn tự làm theo ý mình. Em có thể không yêu tôi. Thế nhưng em không thể ngăn cản tôi yêu em. Thư Tình nghĩ ngợi một lát, tìm câu từ nói, chuyện này có hơi phức tạp, không phải trong thời gian ngắn là có thể nói rõ. Chi bằng như vậy, chúng ta hẹn một thời gian nào đó rồi từ từ nói chuyện với nhau. Tôi chỉ cần một đáp án thôi, có phải em thật sự đính hôn với Hoắc Vân Thành không? Thẩm Tuấn Ngôn khăng khăng hỏi, đúng, Thư Tình mấp máy môi, mở miệng trả lời. Tuy rằng giữa cô và Hoắc Vân Thành chỉ có ước hẹn 3 tháng. Thế nhưng lúc này thân phận của cô đích xác là vị hôn thê của anh. Cho nên đây cũng không được coi là đang nói dối Thẩm Tuấn Ngôn. Cô không muốn gieo cho Thẩm Tuấn Ngôn thêm hy vọng nào nữa. Nếu Thẩm Tuấn Ngôn đã là bạn tốt của Hoắc Vân Thành vậy ắt hẳn anh ta sẽ buông tay nhỉ. Lời nói của Thư Tình giống như là tiếng sét đánh bên tai. Khiến Thẩm Tuấn Ngôn đau không chịu được. Vì sao? Hoắc Vân Thành có gì tốt hơn tôi? Không có chuyện tốt hay không tốt. Chỉ có hợp hay không hợp. Suy nghĩ một lát. Thư Tình trầm giọng nói. Thẩm Tuấn Ngôn. Tôi đã nói rồi. Chúng ta không hợp. Cách chương.